Conan Chi Khai Môn Ta Là Cảnh Sát. Tác giả: Triết Chỉ Tinh Nhân. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 296, chương 331, Itakura. Bình tĩnh, Mizuma Suki nhắc nhở chính mình. Bệnh tim đột phát không có nghĩa là sẽ không có hung thủ. Vẫn như cũ có rất nhiều giết người thủ pháp, độ khả thi đầu tiên bên trong điều hòa mở ra rất cao. Gió ấm, điểm này từ một ngày thời gian thi thể liền bắt đầu hủ hóa là có thể biết rồi. Mà qua cao nhiệt độ trong phòng là dễ dàng dụ phát bệnh tim điều kiện một trong. Người chết nếu nắm giữ cứu tâm thuốc thì có những kiến thức này. Đây là một cái điểm đáng ngờ. Mizuma Suki đi tới thi thể bên người. Chú ý tới người chết bên mép có một đạo vệt nước. Đây là tử vong sau khi mất đi sự khống chế, nước bọt chảy qua dấu vết. Hỏi một chút, các ngươi phát hiện thi thể thời điểm tư thế của hắn là ra sao? Mizuma Suki quay về đứng cửa tiếp thu hỏi dò mấy người hỏi. Cảnh sát tiếp nhận hiện trường thời điểm thi thể đã bị mấy người cho đẩy lên trên đất ngạch trong. Đó ba cái vốn là xin nhờ Mori Kogoro tìm kiếm người chết, người đang cố gắng hồi ức. Có điều nhìn dáng dấp là không nghĩ ra được, lúc đó là bộ dáng này nằm nhoài trên bàn, cũng may có. Một cái quanh năm gặp phải các loại giết người án kinh nghiệm phong phú Mori đại thúc. Hồi ức đi ra người chết ngay lúc đó tư thế, bởi vì thi thể đã cứng ngắc. Vì lẽ đó có Mori đại thúc cung cấp đại khái tư thế liền có thể trực tiếp xác nhận hạ xuống. Mizuma Suki ước lượng một hồi. Quả nhiên ngụm nước lưu động phương hướng không đúng, từ người chết bên khóe miệng vệt nước có thể thấy được. Thi thể hiện tại tư thế không phải tử vong thời tư thế. Thi thể bị hai lần di động. Mizuma Suki có phán đoán. Trong nháy mắt cảm giác sự thông minh của chính mình vẫn có hoa tươi đây. Tiếng vỗ tay đây. Mizuma Suki nhìn quanh toàn trường. Chờ mong có người vì chính mình đặc sắc biểu hiện ủng hộ, kết quả yên lặng như tờ. Mizuma Suki ngẫm. Lại cũng đúng. Kỳ thực biểu hiện của chính mình qua quýt bình bình. Chỉ bất quá lần này động chính là đầu óc của chính mình. Mà không phải ký ức hoặc là cái khác, không sai. Hơn nữa các ngươi xem. Người chết cánh tay lúc đó hẳn là tựa ở mép bàn lên. Nhưng nhìn không tới ép vết. Nếu như là thời điểm chết liền dựa vào ở đây. Hiện tại nên có thể một mảnh ứ màu tím dấu vết. Mori cũng gật gật đầu nói. Tán thành Mizuma Suki lời giải thích này, đây là ý gì? Lẽ nào Itakura sau khi chết còn có thể chính mình động lên hay sao? Biến thành cương thi sao? Trong ba người diện có một người đần độn hô một câu, ngu ngốc à ngươi. Đương nhiên là nói rõ có người ở Itakura chết rồi di động thân thể của hắn a. Một người khác giống lên một tiếng, vâng vâng vâng, là ai vậy? Người kia bị sợ hết hồn, liền lời đều nói không lưu loát. Mizuma Suki cảm giác người này, nếu như không phải đang diễn trò, vậy đã nói rõ hắn là một cái 10 phần ngu ngốc. Một lát sau, Itakura tư liệu bị điều tra được rồi. Itakura, nam, 45 tuổi, tự do trò chơi phần mềm kỹ sư. Nơi ở Tokyo vùng ngoại ô một cái biệt thự khách sạn, ghi chép là 2 tuần lễ trước vào ở. Trong lúc trước sau hướng về khách sạn mượn cờ vây, cờ vua, còn có đem cờ, những này cờ đều ở người chết trong phòng ra dáng bày một chút tàn cục. Nhưng là ở chỗ khác bị giết, vì sao lại biến thành hiện tại tư thế đây? Xem ra thật giống không có cái khác nguyên nhân sẽ sản sinh dấu vết như vậy chứ. Kato Kumamoto lại hỏi cái này. Mizuma Suki thả xuống Itakura tư liệu. Sau khi suy nghĩ một chút quyết định nói sang chuyện khác. Yamamoto, trong máy vi tính có hay không đầu mối gì? Yamamoto Yasuya là cảnh viên bên trong duy nhất một cái đối với máy tính hiểu rõ rất cao người. Vì lẽ đó người chết trên bàn cái kia đài laptop liền giao cho hắn tiến hành xử lý phân tích, không có tìm được có giá trị tư liệu. Hơn nửa đều là gần nhất tiến hành một ít chưa hoàn thành phần mềm khai phá. Ta đang tìm mã hóa văn kiện nhìn có cơ hội hay không phá giải. Có điều ta cảm thấy độ khả thi không cao. Dù sao người chết là chuyên nghiệp tính toán máy lĩnh vực người. Yamamoto Yasuya thả tay xuống đầu. Công tác. Quay đầu lại nói rằng Yamamoto Yasuya nói rồi một đống. Mizumasuki liền nghe đã hiểu một chuyện. Trong máy vi tính không có manh mối. Vì lẽ đó hắn giơ tay lên bên trong tư liệu tiếp tục nhìn xuống. Itakura có một cái do hắn lãnh đạo, nhưng tương đương với quan hệ hợp tác phòng làm việc. Mà căn cứ phòng làm việc nói tới nửa tháng trước Itakura từ phòng làm việc lấy đi chính mình laptop cùng một cái chứa đĩa mềm túi sách sau khi liền cũng không có xuất hiện nữa. Theo như hắn nói là muốn ở nhà mình yên tĩnh hưởng thụ một quãng thời gian tĩnh tâm công tác. Có điều bây giờ nhìn lại căn bản không nhìn thấy về qua ra dấu hiệu. Rõ ràng là từ phòng làm việc đi ra liền thẳng đến nơi này. Bởi vì phía trước nhắc tới hắn từ phòng làm việc mang đi khác một thứ. Chứa lượng lớn đĩa mềm ba lô liền ở một bên trên đất ba lô đã bị đã kiểm tra một lần. Giám định nhân viên còn ở phía trên dán chương lời ghi chép viết rõ ràng bên trong danh sách. Cái này cũng là Mizumasuki trước đây yêu cầu. Ngoại trừ có thể càng dễ dàng tìm tới ẩn tại điểm đáng ngờ bên ngoài. Còn có một cái công dụng là thuận tiện phụ trách những phương hướng khác cảnh viên tiến hành điều. Cha tỷ như Yamamoto Yasuya hiện tại chính đang điều tra laptop bên trong tư liệu. Có thể liền sẽ phát hiện xác thực thiếu một tấm đĩa mềm mà khắp nơi tìm kiếm. Có cái này danh sách liền không cần đem ba lô toàn bộ lật một lần. Mizumasuki cầm lấy danh sách. Đại thể liếc mắt nhìn trong túi đeo lưng tổng cộng có 37 chương đĩa mềm. Bởi hiện tại khắc vào đĩa CD vẫn không có mở rộng mở. Như Itakura như vậy có tuổi đời trình tự viên càng yêu thích sử dụng kiểu cũ 3 năm đĩa mềm. Mà giới hạn ở đĩa mềm không gian nhỏ hẹp. Bởi vậy một tổ đại văn kiện thông thường cần nhiều chương đĩa mềm đến gánh chịu 37. Chương đĩa mềm bên trong có 7 tấm là cái gì không có viết chữ. Còn lại 30 tấm đều ở phía trên viết không giống tên, phần lớn đều là một chuỗi Anh văn viết tắt. Còn có biểu thị ngày cùng với phiên bản hào con số. Tỷ như WBCI 1111B31 chính là chỉ ngày 11 tháng 11 viết xong một cái nào đó phần mềm B31. Phiên bản chỉ ít Mizumasuki là như thế đoán, đại thể nhìn lướt qua. Phát hiện nếu như lấy chữ cái vì là phân chia tiêu chí trong này có 5 cái phần mềm. Mỗi một cái phiên bản hào đều là nối liền. Mà bắt mắt nhất chính là trong đó có một cái viết nhật ký, hai chữ vừa định đưa tay đem nhật ký tìm ra, Mizumasuki bỏ đi ý nghĩ. Itakura cùng tổ chức tiếp xúc qua. Vạn nhất người này rụt lại từ đem chuyện này viết tiến vào trong nhật ký diện. Dưới con mắt mọi người đem nhật ký đọc ra phiền phức liền lớn hơn liền. Mizumasuki rất hứng thú. Suy đoán bên trong 5 cái phần mềm cái nào là tổ chức ủy thác. Nhưng mà hắn không biết này 5 cái kỳ thực cái nào cũng không phải. Tuy rằng không biết tổ chức thế nhưng Itakura nhận thức đến tổ chức độ nguy hiểm. Từ tiếp thu tổ chức ủy thác bắt đầu liền làm lại không có ở nhà bên ngoài địa phương tiến hành tổ chức ủy thác phần mềm khai phá. Vì lẽ đó trong này một tấm phần mềm cũng không có thanh tra. Ta nghĩ ta biết thi thể trải qua cái gì. Mizumasuki còn không có tìm được vừa bắt đầu không tồn tại đáp án kia thời điểm. Mori cũng đột nhiên hưng phấn kêu lên. Hung thủ là làm sao để hắn không hề phản kháng chết từ trong tim bị bệnh. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.